Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, 059 mộ dung Vân Thanh Trung sát, 3, gấp 10 lần chính là 100 vạn, Giang Mông Nhiên hai mắt sáng lên, cũng bất chấp mộ dung Vân Thanh là cái bạo lực cuồng, cầm la bàn đi vào. Hắn phát hiện, kia la bàn kim đồng hồ giống đã chịu kích thích giống nhau. Đang ở không ngừng mà hỗn độn đong đưa. Hắn tâm trầm xuống, thầm kêu không tốt, vội vàng lấy Phật Châu ra tới lẩm bẩm mà ni thấy này tình cảnh. Dương Tử Mi cười lạnh, nàng ở cái này Giang Mông Nhiên đại sư trên người nhìn không tới bất luận cái gì nguyên khí hộ thể. Hơn nữa, hắn sở niệm chú đồ vật cũng căn bản không phải phù chú, mà là một ít mê sảng. Thật sự không nghĩ tới, cái này hưởng phụ nổi danh Giang đại sư cư nhiên cùng nàng đời trước giống nhau. Là cái mông hố lừa gạt thần côn, hơn nữa vẫn là cao cấp thần côn. Tưởng không rõ, như thế nào sẽ có như vậy nhiều có tiền ngốc tử bị hắn lừa dối. Tặng không như vậy nhiều quẻ kim môn sơ những cái đó mắt thường nhìn không thấy. Chỉ có nàng thiên nhãn có thể thấy ngoại linh thể. Một cảm nhận được Phật Châu, cũng liền từ mộ dung Vân Thanh trên người cởi ra tới. Hướng Giang Mông Nhiên phát xả qua đi. Này đó ngoại linh khả năng ngày đó chết thời điểm oán khí cực kỳ trọng. Bởi vậy sát khí cực kỳ hung mãnh. Bang! Giang Mông Nhiên trên tay Phật Châu dây thừng bỗng nhiên đoạn tuyệt. Leng keng đông mà rơi rụng đầy đất. Hắn mãnh liệt mà cảm giác được âm hàn sậu sinh. Làm hắn sởn tóc gáy. Giống như còn có không ít người ở lôi kéo hắn quần áo dường như. Làm cho hắn quần áo cũng tê một tiếng vỡ ra. Hắn kinh hãi, giơ lên trong tay la bàn loạn huy. Hắn tuy rằng là cái kẻ lừa đảo, nhưng kia la bàn lại là hàng thật giá thật, ẩn chứa không ít cát khí pháp khí. Những cái đó ngoại linh rất sợ hãi kia la bàn. Ở hắn xua đuổi hạ, mục tiêu lại chuyển hướng mộ dung Vân Thanh, xé rách hắn thân mình, có thể giải thoát Giang Mông Nhiên. Mặt mang thần sắc vội vàng chạy ra nhà ở. Chạy trốn giày đều rớt một cái, quần áo hỗn độn, biểu tình xấu hổ, một bên chạy, một bên kêu la, quỷ nha quỷ nha quỷ nha. Mộ dung lão phu nhân cùng Tiếu Cường đám người xem đến hai mặt nhìn nhau. Làm thầy tướng, không phải hẳn là quỷ sợ hắn sao? Như thế nào hắn sợ quỷ? Tiếu mạnh hơn trước ngăn cản Giang Mông Nhiên đường đi. Giang đại sư, nếu bên trong có quỷ, ngươi chạy nhanh đi đuổi quỷ nha. Chạy cái gì đâu? Dương Tử Mi thấy tình hình này, ngón tay hơi hơi giật giật, đem một chút âm sát khí dẫn tới Giang Mông Nhiên đầu gối cùng lưng thượng. Giang Mông Nhiên bỗng nhiên cảm giác chính mình lưng vèo vèo lạnh, sợ hãi, tưởng mại động hai chân tiếp tục chạy, lại không ngờ kia chân đột nhiên cứng lại rồi. Hắn thình thịch một tiếng, cả người rơi cổ gặm phân. Tránh ra tránh ra, ma quỷ, không cần chiên ta, không cần chiên ta, oan có đầu nợ có chủ. Hắn không ngừng mà phất tay kêu la, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Như vậy muốn nhiều buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười. Đồ ngốc lúc này đều có thể nhìn ra, nguyên lai hắn đều không phải là có thể trừ tà chân chính đại sư. Bất quá là một kẻ lừa đảo mà thôi, mà hắn trước kia sở dĩ có thể lừa bịp những người đó. Đó là bởi vì hắn thủ hạ dưỡng một đại bang chuyên môn sưu tập hộ khách tư liệu bối cảnh người. Bởi vì muốn tìm hắn xem tướng chờ cần thiết đến trước tiên một tháng hẹn trước. Tại đây trong một tháng, còn có cái gì không thể điều tra rõ, Nhân gia thấy hắn đem chính mình tư liệu tình huống nói được như vậy chuẩn, cho rằng hắn thật là thần toán tử. Hơn nữa, hắn kia La Bàn cùng Phật Châu là tổ truyền 18 đại, là một cái trừ tà cát vật, đơn giản âm sát khí là có thể xua đuổi đi, cũng liền đem hắn thần hóa. Hiện tại Mộ Dung Vân Thanh nơi này âm sát khí cũng không phải là giống nhau, mà là với tam hành năm giới ngoại linh sở hình thành oán khí tích tụ mà thành. Sát khí cường đại cũng liền đem hắn dọa đổ. Tiếu Cường bất đắc dĩ mà nhìn Mộ Dung lão phu nhân. Lão phu nhân, này nên làm sao? Mộ Dung lão phu nhân dậm chân một cái, ánh mắt dừng ở Dương Tử Mi trên người, giống như chết đuối giả bắt được cuối cùng một cây cứu mạng thảo giống nhau. Nàng không phải ngươi mời đến sao? Khiến cho nàng vào xem monster sao? Hết chương.